Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Thánh quang buông xuống. Vô tận màu đen, vĩnh viễn đều sẽ không sai, thất quang minh đã đến. Ta Hera đem lấy quang minh chủ thần danh nghĩa, triệu hoán không rảnh thánh quang tới thẩm phán thế giới này tội ác. Thánh quang buông xuống, theo Hera một đoạn này chú ngữ niệm xong. Sở hữu đứng ở ma pháp trận liệt bên trong phù thủy đều cao cao giơ lên chính mình đôi tay, sau đó liền nhìn đến các nàng trên người ma pháp nguyên tố bắt đầu hướng tới Hera trên người khoảng cách. Cùng lúc đó, rạng sáng 5 giờ không trung, tại đây loại nhất tối tăm thời khắc, không trung bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng vết rạn, giống như ở mây đen ở ngoài vĩnh hằng thiêu đốt thái dương lập tức liền phải xuất hiện giống nhau. Nhìn thấy loại tình huống này, đang ở công thành băng ma quân đoàn xuất hiện một tia xôn xao. Đặc biệt là những cái đó gôn, bọn họ đều phát ra một loại giống như chó hoang giống nhau gầm rú. Hoàn toàn không giống như là nhân loại thanh âm, có thể thấy được tới. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ có được hình người, nhưng là nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ biến dị trình độ rất xa vượt qua băng ma. Trừ bỏ cái này bề ngoài ở ngoài, cơ hồ không có cùng nhân loại có cái gì chung địa phương. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cái này vẻ ngoài cũng không nghĩ. Ngay cả nhân loại cơ sở đứng thẳng hành tẩu cũng từ bỏ. Đồng thời bởi vì là địa ngục sinh vật, bọn họ đối với quang mạnh yếu phi thường mẫn cảm. Nếu là giống nhau ánh sáng tự phát còn hảo. Loại này có chứa giáo đình quang minh hơi thở thánh quang. Vừa lúc là này đó địa ngục sinh vật tử địch. Giáo đình tuy rằng gông cùm xiềng xích toàn bộ đại lục nhân loại tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng là ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn họ cùng phía trước tinh linh vương triều tồn tại, làm trên đại lục mặt có một cái thống nhất ổn định cường đại thực lực, mới có thể làm này đó địa ngục sinh vật vô cơ nhưng thừa gián tiếp bảo đảm trên đại lục dân chúng an toàn. Chỉ là rất nhiều đồ vật sáng tạo thời điểm cũng không có vấn đề, nhưng là trải qua quá ngàn năm phát triển lại vẫn như cũ mặc thủ lề thói cũ, đây mới là vấn đề lớn nhất. Đặc biệt là tôn giáo loại đồ vật này bản thân chính là vì thống nhất tư tưởng mà ra đời, một khi không có cải cách theo vào bước, cuối cùng liền sẽ kéo chậm tự thân phát triển. Cho nên thời Trung Cổ xuất hiện văn hóa phục hưng, xuất hiện tư tưởng giải phóng, mà thế giới này xuất hiện đúc. Hắn đem dùng đời sau kinh nghiệm, mang đến một hồi công nghiệp cải cách. Chỉ có toàn diện công nghiệp hóa cùng hiện đại hóa, đại lục này thượng tầng chót nhất nhân dân, mới có thể lại một lần hưởng thụ đến càng vì thoải mái sinh hoạt. Ngẫm lại liền cơ bản nhất thủy điện thứ này, là có thể đủ cấp bao nhiêu người mang đến tiện lợi. Nhìn hôm nay không bên trong sắp xuất hiện giáo đình tiêu chí tính thánh quang, đúc trong lòng mặt cũng là một trận thổn thức. Liền giống như lúc trước Hera nói với hắn giống nhau, một cái bị giáo đình phán định vì ma quỷ tượng trưng hắc ám phù thủy, nàng thức tỉnh thiên phú ma pháp, lại là được xưng chỉ có giáo đường quang minh thần chức nhân viên mới có thể đủ khống chế quang minh ma pháp. Không biết nếu thật sự giáo đình cao tầng, tỉ như giáo hoàng đã biết một kiện sự này tình lúc sau, bọn họ sẽ làm gì cảm tưởng. Bất quá đúc tưởng bọn họ phỏng chừng cũng không có gì cảm tưởng. Chân chính làm người khiếp sợ vẫn là quảng đại bình dân. Bởi vì thật sự tới rồi này cao tầng, liền sẽ không ở đơn thuần dùng quang minh cùng hắc ám tới phân chia người. Cũng sẽ không đem quang minh thần giáo cấp chân chính làm như hoàn mỹ không tì vết giáo phái. Bởi vì quang minh mặt khác một bên, vĩnh viễn có hắc ám bóng dáng. Đây mới là thế giới bản chất. Đương sở hữu phù thủy trên người ma pháp nguyên tố, thông qua đặc thù ma pháp trận liệt truyện đưa tới Hera trên người thời điểm, nàng có thể ngắn ngủi được đến đại ma đạo sư thực lực. Chỉ thấy lúc này Hera đột nhiên vung tay hướng về phía trước. Trên người nàng ma pháp nguyên tố toàn bộ đều phát ra ra tới. Liên tiếp đến không trung bên trong những cái đó bị tầng mây che đậy trụ thánh quang. Theo ma pháp lực lượng lại một lần gia nhập, Này đó tầng mây rốt cuộc vô pháp lại che đậy trụ ma pháp thánh quang. Đúc nhìn trên bầu trời mây đen thật giống như là bị không xuyên giống nhau. Từng đạo màu trắng quang mang chiếu xạ đến băng ma hoặc là gun trên người. Này đó thánh quang nhưng không nghĩ bình thường quang bắn hoặc là chiếu xạ đèn như vậy. Càng như là đời sau laser thúc. Những cái đó bị chiếu xạ đến băng ma cùng gun. Một phương giống như là bị hòa tan giống nhau. Từ trên người băng chi áo giáp bắt đầu. Toàn bộ thân thể đều bắt đầu nhanh chóng tan rã. Này so với trước kia Hera đơn độc một đạo thánh quang bắn về phía băng ma tướng quân thời điểm cái. Loại này hiệu quả hiếu thắng nhiều. Mà đối với gun loại này địa ngục sinh vật, thánh quang mang đến hiệu quả liền càng thêm khủng bố. Nếu nói băng ma chỉ là tan rã, này quả thực liền giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Trực tiếp đem toàn bộ gun quân đoàn đều cấp dẫn đốt. Hơn nữa này thánh quang ngọn lửa liền giống như có lây bệnh tính giống nhau. Chẳng sợ chính là không có chiếu xạ đến bên cạnh gun. Ngọn lửa vẫn như cũ là truyền tới qua đi. Nháy mắt phía dưới gun quân đoàn, liền hóa thành một mảnh biển lửa. Tuy rằng này không phải đúc lần đầu tiên kiến thức đến ma pháp uy lực. Hơn nữa Gandalf phía trước cũng sử dụng quá vài lần như thế kinh thiên tích mà ma pháp. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn thậm chí cảm giác Gandalf cái này hàng thật giá thật ma pháp sư. Cũng không có Hera cái này ma pháp trận mang đến hiệu quả. Chẳng lẽ nói Hera chân thật thực lực. Thật sự không chỉ là một cái cao giai ma pháp sư đơn giản như vậy sao? Liền ở đúc cảm thấy nghi hoặc không thôi thời điểm. Gandalf lúc này đột nhiên xuất hiện ở đúc bên người. Nhìn hắn này vẻ mặt kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cảm nhận được ma pháp lực lượng sao? Khả năng ngươi theo như lời khoa học kỹ thuật cũng có rất nhiều thần bí tinh diệu chỗ. Nhưng là ở uy lực mặt trên. Khả năng xa xa không có ma pháp như vậy cường hãn. Vốn dĩ đúc đối với ma pháp cường hãn xác thật. Rất kinh ngạc. Rốt cuộc loại này không cần bất luận cái gì khoa học kỹ thuật. Chỉ dựa vào nhân thể lực lượng dẫn động không gian bên trong ma pháp nguyên tố. Liền cơ hồ có thể hậu hiện đại laser vũ khí hiệu quả. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Đúc nơi 21 thế giới. Laser vũ khí uy lực đều không có đạt tới trước mắt Hera loại này thánh quang buông xuống hiệu quả. Khả năng này đã là năng lượng cao đại hình công suất laser phát xạ khí uy lực. Chỉ là nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cùng laser cũng có chút bất đồng. Thánh quang bao trùm phạm vi viễn siêu laser. Suy giảm cùng liên tục thời gian cũng viễn siêu. Chỉ là xa không có laser cái loại này bá đạo cảm giác. Nếu dựa theo hậu hiện đại laser vũ khí uy lực, có thể có một bó như vậy cường đại chùm tia sáng. Phỏng chừng liền không phải cái gì thiêu đốt cùng tan rã. Mà là trước mắt này một mặt địa phương đều đem là không có một ngọn cỏ. Sở hữu ma vật đều đem hóa thành cho tan. Gandalf, ngươi lại cùng ta tới nói ma pháp cùng khoa học kỹ thuật chi tranh. Ta thừa nhận trước mắt ma pháp uy lực không tồi. Nhưng là cùng chân chính khoa học kỹ thuật vũ khí so sánh với nghĩ. Hoàn toàn không phải ở một cái cấp bậc mặt trên. Đương ngươi nhìn thấy chân chính bom khinh khí lúc sau. Ngươi liền sẽ minh bạch này đó trước mắt một màn này hoàn toàn tính không được cái gì. Bởi vì đạn hạt nhân nổ mạnh kia một khắc. Sẽ là chân chính tận thế. Một loại ngươi hoàn toàn vô pháp ngăn cản lực rung động. Đúc nói tới đây thời điểm. Trong đầu hiện ra phim phóng sự thượng đạn hạt nhân nổ mạnh lúc sau mây nấm cảnh tượng. Loại này đã hoàn toàn vượt qua hậu đại nhân loại khoa học kỹ thuật chống đỡ năng lực phá hư. Kia mới là chân chính tử vong cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.